Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 55, Vô Cực Sơn Hạc. Chuyến này rời núi, Triệu Nhiên xem như thu hoạch rất lớn, ngoại trừ tiền bạc, pháp khí phương diện tiền thu bên ngoài, bởi vì liên tục phá được hai lên đồ trang diệt môn huyết án. Hắn công đức lực đều chiếm được rất lớn tăng thêm. Làm pháp lực của hắn hạn mức cao nhất có rõ ràng tăng lên. Chỉ bất quá dạng này gia tăng phương thức cũng sẽ không tiếp tục kéo dài. Là duy nhất một lần, cho nên vẫn là không so được quân sơn bách tính mang cho hắn liên tục không ngừng công đức lực. Có đôi khi Triệu Nhiên cũng đang nghĩ, nếu như có thể thường xuyên tiếp vào mấy vụ án liền tốt. Đối với mình tu luyện có thể nói rất có ích lợi. Bởi vậy, cưỡi tại già trên lưng lừa đường về thời điểm 4, hắn thỉnh thoảng sẽ chú ý một chút, nhìn nhìn lên bầu trời có hay không bay tới bạch quang. Đáng tiếc, bạch quang cũng không từng đoạn tuyệt, nhưng không có một phần là Đông Phương sư huynh hoặc là Đại Trác. Tiểu Trác sư thúc bọn hắn gửi tới, toàn bộ đều xuất từ Dung Nương chi thủ, tính toán, vì tiên quân vườn đổi xây dựng thêm phá sự. Phi phù đều tiêu hao mấy chục tấm, mắt thấy Dung Nương cho hắn kia một giày sấp phi phù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tiêu hao, Triệu Nhiên quả thực tâm thương yêu không dứt, về sau nhịn không được cùng Dung Nương thương lượng. Nói lại tiếp tục như thế, phi phù cũng nhanh sử dụng hết, còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng làm bằng hữu. Màn đêm buông xuống. Triệu Nhiên ở sơn giã, chỉ thấy phương xa một đạo bạch quang đột nhiên mà tới. Nhưng lại không phải phi phù, cái này đạo bạch quang hóa thành một đóa to lớn bách hợp. Tại Triệu Nhiên trước mắt chậm rãi nở rộ, bách hợp mở ra sau khi, bên trong một nữ tử cất bước mà ra, cười như không cười nhìn chằm chằm Triệu Nhiên, nói, lại cho một ít bạc, tiền đều tiêu hết. Không cho bạc tiền công liền không phát ra được đi. Triệu Nhiên trợn mắt hốc mồm. Đại tỷ, 5.000 lượng bạc, liền bị ngươi giày vò không có. Ngươi xài như thế nào a đại tỷ? Một lần nữa lên một tòa vườn cũng đủ. Dung Nương đưa tay nói. Bớt nói nhảm, nhanh bỏ tiền. Ngươi quản bản cô nương xài như thế nào? Tỷ muốn xây chính là ở người vườn. Không phải nuôi mèo nuôi chó phá trạch. 5.000 lượng làm sao đủ, công trình liền đến cuối cùng, còn kém 2.000, động tác nhanh nhẹn một ít. Triệu Nhiên còn đợi khiếu nại, đã thấy Dung Nương vừa trừng mắt, không cho bản cô nương liền rời đi, kia rách dưới vườn chính ngươi thu thập đi. Triệu Nhiên hít sâu một hơi, thầm nghĩ nhà đầu này thật muốn vung tay đi, không chỉ vườn không có xây xong. Chỉ sợ sẽ còn đi Đông Phương sư huynh, Thẩm tài chủ, Bùi sư huynh bọn hắn nơi đó cáo trạng, ngược lại làm được bản thân là cái keo kiệt thần dữ của đồng dạng. Nghĩ xong, hắn đành phải nghẹn hạ đầy ngập không cam lòng, đưa tới 2.000 ngân phiếu, Dung Nương đem ngân phiếu thu, hừ một tiếng, tiện tay ném đi, lại là một sấp phi phù rơi vào Triệu Nhiên trong tay. Triệu Nhiên giật mình, sắc mặt rốt cục hòa hoãn tới. Hắc hắc nói, Dung Nương xuất thủ thật hào phóng. Bất quá nói thật, nhưng phải dùng ít đi chút. Thứ này luyện chế không dễ a. Dung Nương trợn nhìn Triệu Nhiên một chút. Không phóng khoáng, Triệu Nhiên phi phù tới tay. Lòng dạ chính là khoáng đạt thời khắc. Nơi nào sẽ cùng Dung Nương đồng dạng so đo. Đảo mắt nhìn về phía kia nhiều to lớn hoa bách hợp. Hỏi, Dung Nương, cái này không phải là trong truyền thuyết phi hành pháp khí à? Dung Nương nói, đây là tỷ xương khói bách hợp. Xinh đẹp không? Triệu Nhiên chật chật than thở. Vây quanh bách hợp chuyển vài vòng. Miệng nói, Dung Nương, ngươi ngay cả phi hành pháp khí đều có. Tại sao chạy tới dọa dẫm ta tên quỷ nghèo này đâu? Dung Nương nói, tỷ xưa nay không mang những cái kia hoàng bạch tục vật. Sợ dính uế khí, không được sao? Vườn là ngươi, ngươi không tốn tiền ai dùng tiền? Tỷ cho ngươi tu vườn, ngươi còn đầy bụng bực tức, nếu có lần sau nữa, tỷ trực tiếp rời đi. Triệu Nhiên vây quanh ở bách hợp bên cạnh, bấm tay gõ gõ xác ngoài, đưa lỗ tai nghe ngóng tiếng vọng, nói, vâng vâng vâng, đều là ta không phải. Cái đồ chơi này tài liệu gì luyện chế? Nhìn qua tựa như là ngọc, nghe lại không giống. Pháp trận vân triện khắc ở nơi nào? Chính suy nghĩ, thình lình Dung Nương vừa bước một bước vào bách hợp, nói một tiếng, tỉ đi. Bách hợp đột nhiên khép kín, đột nhiên dâng lên, hóa thành một đạo bạch quang bay nhanh mà đi. Sợ đến Triệu Nhiên vội vàng lui lại ba bước. Triệu Nhiên ngóng nhìn viễn thể bạch quang, sông một bên đồng dạng nhìn quanh lừa ra thầm nói, sương khói bách hợp, khẩu khí thật lớn, có thể bò lên trên trong mây sao, cũng không sợ thổi rớt đầu lưỡi. Lừa ra, màn đêm buông xuống không nói chuyện, ngày thứ hai tiếp tục đi đường, ra đồng xuyên phủ cảnh, xuôi theo tử đồng sông hướng tây bắc mà đi. Xuyên qua thành đô phủ cùng bảo vệ Ninh phủ chỗ giao giới. Liền tiến vào Long An phủ Giang Du huyện. Tiếp tục hướng phía tây bắc hướng tiến lên. Chính là Cốc Dương huyện. Thuận quan đạo đi đã hơn nửa ngày. Vòng qua Cốc Dương huyện thành Nam. Liền thấy Vô Cực Sơn. Từ khi rời đi Vô Cực Sơn về sau. Đến bây giờ cũng có gần một năm. Ở giữa Triệu Nhiên chưa hề trở về qua một lần. Giờ phút này ngừng chân núi, cũng không nhịn được rất nhiều cảm khái. Dưới núi phiên chợ vẫn như cũ, nhưng bởi vì Triệu Nhiên rời đi, nơi này rõ ràng muốn so dĩ vãng lộ ra tiêu điều một chút. Triệu Nhiên đi vào kim ký cửa hàng, chỉ thấy bên trong mấy cái tiểu nhị ra ra vào vào vận chuyển hàng hóa. Hắn cũng không quấy rầy, đợi mấy cái tiểu nhị hơi không rảnh rỗi, liền lên tiếng hỏi thăm. Làm phiền, kim trưởng quỹ ở đó không? Mấy cái tiểu nhị quay người nhìn qua. Bên trong một cái ông bạn già lập tức hô lên âm thanh. Triệu đạo trường, triệu người coi miếu. Triệu Nhiên xem xét, tướng mạo lờ mờ quen biết. Chỉ là không biết tính danh. Thế là mỉm cười nói. Kim trưởng quỹ có hay không tại? Hỏa người kia lập tức chuyển đến cái ghế. Để Triệu Nhiên ngồi xuống. Lại để cho mấy người khác hỗ trợ, dâng trà, dắt con lừa, cửa hàng bên trong lập tức một trận bận bịu hồ, tiểu nhị nói tiếng xin lỗi, nhanh chân hướng phía sau đi, giây lát, kim trưởng quỹ vẩy một cái cửa sau màn cửa, vui vẻ nói, triệu người coi miếu sao lại tới đây, có chuyện gì phái người phân phó một tiếng liền tốt. Hoặc là ta đi một chuyến quân sơn, sao làm phiền lão nhân ra ngài đại giá? Triệu Nhiên hòa nhã nói, kim trưởng quỹ không cần khách sáo, chúng ta là lão giao tình. Ta lần này là từ Đồng Xuyên Phủ trở về, tiện đường liền đến ngươi nơi này nhìn xem, mặt khác có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Triệu người coi miếu thỉnh giảng, hiện tại đã là cuối thu, đảo mắt liền muốn bắt đầu mùa đông. Quân sơn bách tính mới rời quá khứ một năm, từng nhà có thể chống lạnh quần áo không nhiều. Ta nghĩ cho ngươi đi thu mua một ít vải bông đến. Muốn làm đến mỗi người chí ít có thể may một kiện bông vải phục. Ân, còn có bông vải dày cần thiết vải vóc. Cứ dựa theo quân sơn nhân số thêm 3 thành chọn mua đi. Ngươi tính toán ước chừng phải dùng bao nhiêu bạc? Kim trưởng quỹ một bên khen. Người coi miếu thật là sống thần tiên, quân sơn bách tính thật có phúc, một bên cầm qua bàn tính nhanh chóng gảy, sau một lát liền coi như ra một vài mục, nói, chung cần 420 lượng tả hữu, trên dưới không cao hơn 30 lượng, cụ thể còn phải xem thực tế mua sắm lúc làm sao đàm. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, lại nói, lại thu mua một ít bồn sát, bình sát. Các 400, kim trưởng quỹ hỏi, có yêu cầu gì sao? Triệu Nhiên lắc đầu, chỉ cần có thể đốt canh nóng là đủ. Kim trưởng quỹ nói, nếu là như vậy, có thể thu mua một ít gốm bồn, bình gốm là được, để Lý ra thôn hộ nông dân nhóm nung liền tốt. Lớn như vậy lượng, thiết liệu không dễ mua, cũng đắt đến nhiều. Triệu Nhiên nói, vậy liền 100 con bồn sắt, 300 con gốm bồn, 400 con bình gốm. Kim trưởng quỹ lại bắt đầu gảy bàn tính. Kỳ thật hắn nghe xong về sau trong lòng đã nắm chắc. Chỉ bất quá quen thuộc dùng bàn tính, chớp mắt liền đạt được số lượng, đưa cho Triệu Nhiên nhìn. 262, bồn sắt chiếm đầu to. Triệu Nhiên gật đầu, lấy ra 700 lượng ngân phiếu giao cho kim trưởng quỹ. Hẹn xong mau chóng đưa đến quân sơn, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đang muốn chạy, đã thấy đối diện Vô Cực Sơn dưới chân đường núi chỗ vây quanh một đám người. Rối bời cũng không biết đang làm cái gì, liền nghe kim trưởng quỹ cười nói, người coi miếu còn nhớ rõ chư đạo dài sao? Triệu Nhiên sững sờ, nói thế nào? Kim trưởng quỹ nói, cũng không biết chư đạo dài là thật thiếu tiền không còn, còn là bị người lừa bịp lên, không phải sao? Có người suốt ngày giới đến chân núi kêu oan, kêu oan, đúng vậy a, cũng không biết nhà ai gã sai vặt, nói là chư đạo dài nợ tiền không trả, trên núi phái người xuống tới quản qua mấy lần, mỗi lần gã sai vặt này đều xoay người chạy, nhưng khoan hãy nói, hắn coi là thật tặc lưu cực kỳ, phương đường tưởng đạo trưởng tự mình lĩnh người tới bắt, hắn thế mà đều có thể chạy thoát. Chưa từng bị bắt lại, về sau nha môn tới mấy cái sai dịch, cũng bắt hắn không ở. Hắn cứ như vậy giơ tấm bảng, tại chân núi loạn lắc, đến bây giờ đã nửa tháng, sớm thành tập trên một cọc đàm tiếu. Dừng một chút, kim trưởng quỹ lại thấp giọng cười ha hả nói, không dối gạt người coi miếu, gã sai vặt này dáng dấp còn rất tuấn tiếu. Tập trên các nhà đều nói, không chừng là chư đạo dài nhập đạo môn trước đó nuôi con thỏ. Ăn sạch sẽ lại không xóa tận. Kết quả náo loạn một màn như thế. Ha ha, Triệu Nhiên lấy làm kỳ. Thầm nghĩ chư mông đều vào tu hành. Cái nào lá gan lớn như vậy? Thế mà chạy tới ngoa nhân. Hẳn là chư mông coi là thật thiếu đặt mông nở. Còn nữa, chư nhà chính là quan chức nhà. Cái này cần thiếu bao nhiêu tiền mới có thể đổ thừa không trả? Lại có lẽ là chư mông cho mượn tiền về sau chính mình cũng quên rồi. Ngô, rất có thể, nghĩ xong, Triệu Nhiên quyết định giúp chư mông đem chuyện này bãi bình. Nếu như thật thiếu tiền, vậy liền thay chư mông trả. Nếu như là ngoa nhân, hừ hừ, Triệu Nhiên hướng kim trưởng quỹ nói. Chư mông cùng ta có tình đồng môn, không thể ngồi nhìn hắn bị người hỏng thanh danh. Kim trưởng quỹ tìm người đi xem một chút, đem nháo sự người kêu đến nói chuyện. Nếu như thật thiếu tiền, chúng ta liền thay hắn trả. Kim trưởng quỹ cười nói, người coi miếu hảo tâm, thế là để một cái tiểu nhị đi qua gọi người. CVT, Mai Bảo Trương tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.